Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, 6 cấp đại dược. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được bành. Hắn bị đánh trong, tầng ngoài hỗn độn khí lập tức vỡ nát, mà bên trong tầng nội lực màn sáng cũng là ngay tức thì cáo phá. Cái này quang tiếp tục đánh. Đánh vào Gia Cát Thần Toán trên mình. Nhưng là Gia Cát Thần Toán còn mặc cấp 5 nội giáp, lần nữa đưa đến phòng ngự tác dụng. Hơn nữa hắn cướp sạch không ít người, hộ giáp loại vật này dĩ nhiên sẽ không thiếu. Trước bị hắn toàn bộ mặc vào người, bóc bóc bóc, nội giáp từng tầng một bể tan tành. Phốp, Gia Cát Thần Toán bụng bị xuyên thủng. Khá tốt, Gia Cát Thần Toán ở trong lòng nói, thật may hắn bày ra tầng tầng phòng ngự, cái này quang chẳng qua là đem hắn xuyên thủng, nếu không, năng lượng vận động, hắn cả người cũng biết bể nát. May là như vậy, hắn cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, thương thế rất nặng, bỏ mặc, Gia Cát Thần Toán ngự khí phi hành, hướng mặt đất rơi đi, sau đó mở ra thần hành bách biến. Nhanh chóng rời đi, hắn thật được chỉ là một nhân vật nhỏ, cho nên vậy đầu hung thú đánh ra một cái sau đó. Liền không có đối với hắn lại thêm lấy chú ý, mà là cùng một đầu khác hung thú kích chiến đấu. Chạy được đủ xa sau đó, Gia Cát Thần Toán ngừng lại, vội vàng tìm một cái động cây trốn vào, bắt đầu chữa thương, bị vương cảnh đại viên mãn hung thú nhất kích đánh thủng thân thể. Đây cũng không phải là hơn một cái hang sự việc, mà là vẫn còn ở trong cơ thể hắn để lại dị chủng năng lượng. Đang tàn phá, phá hư hắn sức sống. Đây cũng là vậy đầu hung thú không có truy kích một trong những nguyên nhân. Cho rằng một kích này đi xuống Gia Cát Thần Toán hẳn phải chết. Đổi một người mà nói, khẳng định áp lực to lớn, cần mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục. Bất quá đối với Gia Cát Thần Toán mà nói, nhất không thiếu chút nữa là thuốc. Hắn lấy ra đan dược ăn vào, sau đó vận chuyển đếm cửa nội công tâm pháp, đuổi trong cơ thể dị chủng năng lượng. Đây là cao tầng lần năng lượng, tràn đầy lực tàn phá, hơn nữa nhỏ vụn vô cùng, đặc biệt không tốt thanh trừ. Gia Cát Thần Toán không thiếu kiên nhẫn, từng điểm đuổi trước dị chủng năng lượng. Để cho thân thể từ từ khôi phục, hắn đã bắt được Tiên Hà, hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hoàn toàn không gấp, từ từ đi tốt lắm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng qua 11 ngày, một tháng, Gia Cát Thần Toán cuối cùng đem dị chủng năng lượng đuổi được sạch sẽ. Sau đó, vết thương liền bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn sắc mặt cổ quái, bởi vì là một tháng trôi qua, hắn tu vi tăng lên một lớn một khúc. Tại sao? Bởi vì ở chữa thương trong quá trình hắn cũng không có ăn ít đại dược. Một bộ phận dược lực dùng ở chữa trị lên, một bộ phận chính là dùng ở trong tu luyện. Tốt, bắt đầu luyện hóa Tiên Hà, xây ra đạo thứ 5 sấm sét thần mang. Gia Cát Thần Toán ở đan điền lập tức, hắn liền lấy ảo cảnh thần mang đánh tới. Để cho cái này đạo ánh sáng màu vàng lần nữa rơi vào ảo cảnh bên trong. Không cách nào làm ra phản ứng. Bây giờ, Gia Cát Thần Toán có thể khẳng định, ảo cảnh thần mang uy lực xa ở hắn tưởng tượng trên. Liền những thứ khác tiên mang cũng có thể ảnh hưởng. Quá kinh người, hắn bắt đầu luyện hóa màu vàng Tiên Hà, nội đan dương ra, đem cái này quang nuốt mất, tiến hành dung hợp. Tốc độ rất chậm, nhưng Gia Cát Thần Toán cũng không gấp. Cái này Tiên Hà nhìn như kim quang chói mắt, hẳn là kim thuộc tính, nhưng trên thực tế nó nhưng là một đạo sấm sét, chẳng qua là mang kim loại tính, chính là canh kim loại dương lôi. Mỗi tương ứng canh kim loại dương lôi muốn tỉnh lại, lúc tới, Gia Cát Thần Toán liền lập tức phát động ảo cảnh thần mang đánh tới. Để cho cái này Tiên Hà lần nữa rơi vào ảo cảnh bên trong. Hoàn toàn không cách nào phản kháng. Không có chút nào độ khó à. trừ chậm một chút, chậm nữa cũng là sẽ kết thúc. 10 ngày sau, Gia Cát Thần Toán đại công cáo thành, năm đạo lôi đình thần mang. Gia Cát Thần Toán lộ ra nụ cười, trừ phối hợp độn thần lôi ra, ngoài ra bốn đạo lôi đình uy lực muốn hơi kém, chỉ có thể so với phổ thông cấp 5 võ. Nhưng năm đạo tề thi, vậy thì tương đương không được, ai chịu nổi. Hơn nữa, hắn còn có ảo cảnh thần mang, cái này thì càng kinh khủng hơn, để cho người chết được không giải thích được. Hắn ra động cây, rời đi vạn thú lĩnh, trở lại thành phố bên trong, mặc dù nơi này còn có lớn lượng đại dược không có hái. Nhưng đó đã không phải là trọng điểm. Trở lại thành phố bên trong, Gia Cát Thần Toán liền nghe nói, lại có một cái địa phương mới xuất hiện Huyền Quy Đảo. Đây là một tòa mới gần mới vừa từ đáy biển nhô ra hòn đảo. Xa xa nhìn qua như một đầu lơ lửng ở mặt nước con rùa khổng lồ. Mà một ít cổ lỗ sĩ lật xem cổ tả sau đó, hết sức khẳng định, đây chính là ban đầu Huyền Quy thần thú trầu trời địa phương. Huyền Quy là thần thú huyền vũ đời sau. Vì vậy, huyết mạch tự nhiên cũng sẽ thiếu chút nữa. Không thể coi là chân chánh thần thú, chỉ có thể gọi là á thần thú. Nghe nói, Huyền Quy có nước, đất hai loại thuộc tính. Hóa đạo sau đó, tất có thể bồi bổ tiên dược. Cho nên Huyền Quy đảo chính là một cái siêu cấp vườn thuốc. Giá trị lớn đến nghịch thiên. Hơn nữa, vừa là á thần thú, dĩ nhiên cũng có thần thú công pháp. Tại yêu thú mà nói, đây là siêu cấp truyền thừa. Hòn đảo này tự mới vừa từ đáy biển dâng lên 3 ngày. Nhưng đã có vô số thế lực nghe tin đi. Còn có rất nhiều hơn lão quái vật đều là điều động. Hy vọng có thể ở nơi đó lấy được đột phá. Hoặc là kéo dài tuổi thọ đại dược. Cho nên, Gia Cát Thần Toán quyết định đi Huyền Quy đảo. Nói đi là đi, hắn bước lên hành trình. Trước đi tới bờ biển, sau đó ngự khí phi hành. Trên biển hơn hung thú. Hơn nữa không thiếu nửa bước vương cảnh cùng vương cảnh lớn thú. Cho nên ngồi thuyền hoặc là đạp biển mà đi là đặc biệt không an toàn. Nửa bước vương cảnh liền buông tha sử dụng thần hành bách biến nhanh chóng người đi đường ý tưởng. Ngự khí phi hành, tốc độ quả thật sẽ chậm hơn, nhưng thắng ở an toàn. Một ngày sau, mặt biển lên xuất hiện một tòa hòn đảo, dần dần phóng đại, như một tòa đại lục. Cái này đảo thật đúng là xem con rùa đen. Một bên lộ ra đầu, bên kia chính là có một cái đuôi, toàn bộ có hình bầu dục, hưu, còn không có bay được quá gần. Gia Cát Thần Toán chỉ cảm thấy một cổ cường đại áp lực, nhất thời từ trên bầu trời té rơi xuống, thông rơi vào biển khơi bên trong. Gia Cát Thần Toán vội vàng đạp sóng mà đi, đi tới hòn đảo vùng lân cận. Hòn đảo này tự cũng không có than bờ. Bốn phía đều là dốc vách đá, giống như đao tước vậy. Gia Cát Thần Toán bắt đầu leo, sai điểm công phu mới rốt cục đạt tới đỉnh. Chỉ gặp đây là một phiến rừng rậm, phía trước còn có nguy nga núi lớn, cao độ kinh người. Ồ, rất thơm. Gia Cát Thần Toán khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy mùi thuốc, hắn lập tức liền có thể xác định đây là một bụi đại dược. Nếu đụng phải, hắn tự nhiên cũng không có buông tha đạo lý, liền nghe nhang mà động, hướng đại dược chỗ đi, xuyên qua một cái rừng cây nhỏ, chỉ gặp phía trước xuất hiện một tiểu mảnh đất trống, sau đó liền thấy con lộc nhỏ đứng vậy, đang dùng sâu vó ở cào cổ. Ồ, mùi thuốc này vị phân minh chính là từ nơi này đầu nhỏ nai trên mình truyền tới. Gia Cát Thần Toán phát động đồng thuật. Đầu này nay con nhất thời thấu minh hóa, chỉ gặp trong cơ thể nó cũng không có cốt bẩn, huyết dịch, mà chính là ngay ngắn một cái khối. Nguyên lai, đây chính là đại dược, chẳng qua là huyễn hóa thành nai hình. Gia Cát Thần Toán lập tức nhảy ra ngoài, nhưng nai con cũng là vô cùng là cảnh giác, nhấc chân chạy, bốn vó lật bay bên trong. tốc độ nhanh được kinh người. Gia Cát Thần Toán vội vàng truy đuổi, theo thật sát ở phía sau. Đầu này nay con kẻ gian trượt được chặt, hết sức vòng quanh đại thụ, đá lớn mà đi, để cho Gia Cát Thần Toán không cách nào đem ưu thế tốc độ phát huy được. À, vậy thì tới nếm thử một chút ảo cảnh thần mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.